Giang chào tất cả mọi người. Qua quá tức đi, bực mình luôn, không có quay được cái con đường Cherry Land. Trước khi mà tụi mình đi về, tụi mình quyết định quay lại vào rạng sáng để giới thiệu cho các bạn biết cái con đường đáng sợ nhất của thành phố Sedalia. Và hiện tại chúng ta đang ở tại con đường này. Tối hôm qua vì trời quá tối, tại vì mình không biết là đậu ở bên hai con đường này nè. Quay đi. Đó, các bạn thấy không? Hai bên con đường này, nếu mà đậu xe mà tụi mình đi ra ngoài, lỡ có ai đó mà chạy tới rất là nguy hiểm. Tuy nhiên bây giờ trời đã sáng, thành ra mình có thể là mình nhìn thấy cái con đường nào, đúng không, đậu an toàn và con đường nào đậu không an toàn, để đậu lại và đi dạo một vòng cho các bạn xem. Tất cả bây giờ các bạn thấy không, buổi sáng mà tụi mình vẫn rất là khó để tìm kiếm được một con đường để mà đậu chiếc xe này. Đường chật. Ừ, xe trước nó chạy tới là không có đường cắt. Mà nhiều khi mình đi ra cái hướng ngược lại cũng nguy hiểm nữa. Chắc thì nó thấy mình đâu. Ban ngày thì ok nha, chứ nếu mà đêm qua mà mình đi ra ngoài, đúng không, mà lỡ nó đi lên trên nó không thấy mà được là mình xong á. Giờ kiếm một chỗ đậu coi. mình đi về khách sạn lại đi, có đường đậu chỗ nào mình đậu lại. Đây là đậu được, nghe này được. Không biết. Lại xong không? Tới tới đó khúc rồi. Tới cái chỗ cái nhà người ta. Cái đường đi ra đi, về lại khách sạn đi, rồi mình đậu được chỗ nào lại mình chia sẻ với mọi người. Về cái khách sạn hả? Ừ, về khách sạn luôn. Má no no signal. No signal hả? Ừ. Đậu lại đi thế nào? Đây đúng không? Đậu đây kiếm đường về, quanh nó lại đường cũ. Ok, thông báo lại là mình đã bị lạc đường nha, mà không có signal. Thì trước mắt thì mình phải kiếm đường ra đã, rồi sau đó muốn đậu đâu thì đậu. Ok, no signal. Bữa vãi lờ vậy chứ. Ây da. Signal chưa? Chưa. Tao nghĩ là nên dừng qua một bên lề thì đã là kiếm từ từ. Tại map mình nhìn thấy được nhưng mà không có nó. Mới bấm lên cái địa chỉ được. Thôi. Mày nhớ cái khách sạn mình ở đường gì không? Đường gì á? Đường hả? Broadway. Main Street á. Sao không? Cứ đi ra highway đi rồi nhiều khi lên highway là có sóng. Nói chung mình cũng muốn chia sẻ với các bạn luôn là mình cố gắng hết sức, nhưng rất tiếc đây là cái chỗ duy nhất mình có thể dừng lại và trải nghiệm cho các bạn xem. Đây là một trong những con đường ghê gớm và đáng sợ nhất của thành phố Sedalia cũng như tiểu bang Missouri, một trong những con đường nha, chứ không phải là con đường này đáng sợ nhất. Có nhiều vụ tai nạn xe đã xảy ra và ban đêm á, vào cái giấc khoảng 2-3 giờ sáng, thậm chí giờ này bạn có thấy được những cái bóng trắng nó lập lòe trên những cái gốc cây đó. Đáng sợ hơn là bạn nghe tiếng thét của một người phụ nữ. Mình có đọc trên online, nó nói rằng là cái này nó giống như một cái vòng luẩn quẩn vậy đó, là những người đến đây để đi tìm kiếm những thứ kỳ lạ và cuối cùng họ cũng bị chết vì những thứ kỳ lạ đó, và những người đến sau cũng đi tìm những thứ kỳ lạ. Nó như một cái vòng luẩn quẩn tại con đường Cherry Lane này. Thành thật xin lỗi mọi người nếu mà cái chất lượng hình ảnh không được tốt lắm, cũng như mình đã cố gắng hết sức. Bây giờ cái vấn đề của tụi mình là phải đi ra khỏi cái con đường này như thế nào, và phone đã hết signal, cũng như cái chỗ này mình đậu không biết lát nữa xe có lên được hay không, mình đang lầy luôn. Ok, bây giờ mình vô xe lại và kiếm đường ra. Đã khuya lắm rồi. Bây giờ tụi mình sẽ đi thêm khoảng 2 phút nữa nha. Thiệt luôn, nếu mà không kiếm được chỗ đậu á, tụi mình phải về nhà thôi. Mình đã cố gắng hết sức rồi. Con đường này là còn dễ hơn đường hôm qua đúng không? Đường hôm qua khỏi đậu luôn nè. Rồi, chỗ đậu nè. Chỗ qua mình lạc thấy không, nhớ không? Ừ. Đó, các bạn thấy không? Ngay cái chỗ đậu mà mình đậu được nửa chiếc xe thôi, không đậu hết nguyên chiếc xe nữa. Thấy ghê không? Ừ. Lên mình ra bánh luôn á. Sao hôm qua mình thấy khác bây giờ ta? Tại em đi buổi đêm. Ra đây quẹo phải còn xa lắm. Khoan này, vì mình đi ngược rồi nè, đi quanh lại đi, quanh lại đi đằng sau đây nè. Bạn có signal nè. Đúng, tại mình đi vậy là đi sâu vô trong rồi. Thiệt à? Ừ. Được không? Quay lại đi. Đi thôi nãy nha. Ừ. lời lo thôi. Sang này đủ cho mình ngủ qua đêm nhé, sáng á. Sang đủ cho mình ngủ qua đêm ở đây, ok. Sáng luôn mình về, sao chân á. Chúng mọi chuyện sẽ ok. Ok. Cảm ơn mày đi với tao. Rất khó kiếm một người bạn đồng hành như mày. Ok, có xét lộ rồi. Mừng mà, mừng chút xấu đúng không? Bất lại rồi. Lên đây nè. Đi thẳng lên đi. Chắc đúng đường không nhỉ? Đúng rồi. Đi hết đường này qua phải. Ok các bạn, xin chia sẻ với mọi người là có thể là cái video này nó không có rùng rợn nha, tại vì vào buổi sáng thì cái quan cảnh rất là đẹp, nhưng mình muốn cho các bạn thấy sơ qua con đường ma mị nổi tiếng của thành phố Sedalia vào ban đêm. Mình cũng muốn chia sẻ lại cái câu chuyện mình nói tối qua nữa, đây là nơi mà có nhiều vụ tai nạn xe, tức là nhiều người chết ở trên con đường này nhất. Rồi những người mà họ muốn tìm cảm giác mạnh, họ hay đi đến con đường này vào ban đêm rồi đi ra ngoài, rồi sau đó chính bản thân họ cũng bị tai nạn xe và chết. Và những người kế tiếp cũng làm như vậy. Nó như một cái vòng luẩn quẩn vậy đó. Đây là câu chuyện huyền thoại về cái đường Cherry Lane này. Và dĩ nhiên là chưa có ai kiểm chứng được. Chưa có một nhà quay phim hay là một cái công ty truyền hình của Mỹ đến đây để tìm hiểu có đúng là sự thật hay không. Tuy nhiên chắc chắn một điều rằng con đường này có rất nhiều tai nạn xe. Lại chào mọi người mày, lại chào khán giả trước khi kết thúc cái video hoàn toàn 100%. Rồi, okay. Xin chào tạm biệt các bạn đó. Nói đi. Nói hả? Sao có cảm nhận gì về con đường này? Theo mày nghĩ đêm qua tới bây giờ thấy sao? Đây là, xin nhắc lại nha, đây là con đường có nhiều vụ tai nạn xe nhất mà chưa có đài truyền hình Mỹ nào tới đây để điều tra coi có phải là cái này là có ma thiệt hay không. Nhưng mà chắc chắn 100% luôn, trên báo đọc á, đây là nơi xảy ra nhiều vụ tai nạn xe. Và câu chuyện tao cũng chia sẻ cho mày nghe rồi. Mày cảm giác như thế nào về con đường này? Đi buổi đêm nhìn với ban ngày nhìn rất là khác biệt nhau hoàn toàn. Mình không có thấy được cái gì hết. Fresh ha? Đi bằng thấy stress ha? Không thấy sự khác biệt, nó khác, nó như là hai cô gái vậy đó. Hiểu ý tao nói không? Đi buổi đêm như buổi ngày là hoàn toàn là khác biệt nhau. Như mặt trời với mặt trăng nữa. Rất là yên bình vào ban ngày ha. Còn ban đêm thì nhìn cái cảnh nó rất là rùng rợn. Hay luôn ha, nó gớm. Ok, đây là những chia sẻ của tụi mình thôi. có sao nói vậy. Bye. Thấy đáng lẽ là phải hết cái video này rồi, nhưng mà mình có một điều mình muốn chia sẻ với các bạn. À, tối qua tụi mình đi trên con đường Cherry Lane á, tụi mình bị lạc và phone mất signal, gần như là không thể kiếm đường ra. Bạn mình phải bật cái map lên rồi mò đường ra, trong khi sáng nay á cũng trên con đường Cherry Lane luôn, bấm địa chỉ về nhà là có signal liền. Thấy kỳ lạ không? Ừ, đúng không? Hôm qua mình lạc trên con đường đó, và bữa nay á cái con đường mà mình đi á, đi qua lại một lần nữa và con đường về nhà nó nằm kế bên luôn, nó nằm song song. Mà đêm qua kiếm hoài không ra cái con đường song song đó, cái con đường mà để mình lên highway không, hoàn toàn kiếm không được. Mình phải đi ra những con đường làng khác bọc qua bọc lại rất là nhiều lần, mà cái giống như đi vòng lẩn quẩn vậy. Đúng rồi, đi cái vòng tròn đó, cứ đi vô cái bị ngược lại, đúng không? Phải U-turn lại rồi đi tiếp, cứ vòng con đường đó. Mà sáng nay bấm cái GPS, hóa ra cái con đường về nhà nó nằm kế bên, nó nằm song song luôn với con đường là Cherry Lane luôn. Wow. Thêm một điều mình muốn chia sẻ với các bạn nè, là thực sự hồi nãy á, mình đã quay một cái đoạn video clip nhỏ nói về cái suy nghĩ của mình ở trên con đường Cherry Lane, là cái vấn đề con đường song song đi về nhà của mình. Tuy nhiên lúc mà mình quay với Vinh á, là cái GoPro á, nó ghi là low battery, cái đoạn đó thì mình không có lưu trữ được, nó bị mất luôn. Rồi tụi mình đi lên highway trở lại về nhà thì cái battery nó là 96%, thành ra mình phải record lại một lần nữa. Cái này đúng không mình? Cái này thật sự là các bạn, tôi nói không tùy các bạn nha, mà cái này là điều mình chia sẻ thật sự. Vinh nó nói nè, là Vinh nó nghĩ là con đường này bị ám nè, đúng không? Tại sao mà record không có được? Nó kia là low battery, nó không có lưu giữ là cái đoạn phim mà mình chia sẻ luôn. Là bị lạc, là ra, rồi bây giờ ra rất là dễ. Mình phải lên con đường chính để mình đi về nhà thì mình mới record bình thường lại được, đúng không? Ừ. Rất tiếc là mình không có cơ hội để quay lại con đường này nữa, tại vì mình có nhiều cái plan khác để đi. Có nhiều câu chuyện có lẽ là suốt cuộc đời của mình sẽ không bao giờ có câu trả lời. Đi lạc đường, sáng hôm sau á lại tìm đường rất là dễ. Vẫn đi lại con đường cũ nhưng mà tìm đường rất là dễ, đơn giản. Rồi. Có lẽ là mãi mãi mấy cái này là hai đứa mình sẽ không bao giờ có câu trả lời thật sự cho các bạn. Và có lẽ là nó sẽ đi theo mình đến lúc mình già luôn. Là một kỷ niệm rất là thú vị. Chào tạm biệt các bạn. Hôm nay là chào tạm biệt thật sự luôn á.